xung quanh ngũ thải linh khí vờn quanh, nhiều linh khí hơn, tại trước người hắn đánh xoáy nhi xông vào thể nội. Chàng diện kia, đặc hiệu nghiêu sao không nói, này đó linh khí, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành không giống nhau, phức tạp như vậy thuộc tính linh khí, tùy tiện vò thành một cục, nhu vào thể nội, kia người bình thường trực tiếp liền bạo thể mà chết a. Nhưng Hà Đồ rõ ràng không phải một cái người a. 999 lượt thiên kiếp lịch luyện xuống tới. Đừng nói điểm ấy linh khí đi, ngươi liền xem như đem cả một cái thiên lôi cho đưa qua đi, Hà Đồ cũng có thể tiêu hóa rơi. Hà Đồ mặc dù biết, những ngày này châu linh khí là bị chính mình thiên kiếp linh khí cho dẫn tới, nhưng là những tiên môn khác tu sĩ không biết a. Hà Đồ có kỹ năng bị động man thiên quá hải, đừng nói người khác nhìn qua là bình thường luyện khí sĩ, liền xem như hắn linh khí, đối với người khác xem ra, cũng vẫn là bình thường luyện khí tu sĩ. Vậy cái này tràng diện, tại đại gia xem ra liền phi thường quỷ dị rung động. Thục Sơn Tiêu Giao Cung trong đội ngũ, Tử Dương chân nhân ống tay áo, đều bị kia linh khí gió lốc cho thổi tả hữu thẳng bãi. Hắn mắt không chớp nhìn một màn trước mắt, sợ bỏ lỡ, liền nghe người bên cạnh một vị đồng môn cả kinh nói, tại sao lại ra dị tượng này a? Mới vừa rồi không phải linh khí cắt ra sao? Người kia mới vừa hỏi xong, liền lại có một người nói, người đây đều xem không rõ sao? Chân trưởng môn chuyển vận một đợt linh khí, nhìn như không có thu hoạch được thiên châu quà tặng, ngộ tính không quá quan. Trên thực tế chân trưởng môn ngộ tính đã đột phá chân trời, như là định lực bình thường vô song, thiên châu liền muốn nghiêng này hết thảy quà tặng cho chân trưởng môn. Thế là liền thiên châu bảo thể, linh khí tụ thành năm màu phong bảo, tất cả đều quà tặng cho chân trưởng môn. Người kia nói xong, người bên cạnh cũng là nhao nhao gật đầu, rất là tán đồng. Không thì còn có thể giải thích thế nào a? Chẳng lẽ nói chân trưởng môn linh khí trực tiếp đánh nát thiên châu, sau đó dẫn tới thiên châu bên trong linh khí trở về chân trưởng môn thể nội? Một cái luyện khí sĩ có thể làm được điểm này? Cầu phiếu đề cử a. Quỷ Giao, ta tại Đông Kinh Gram Tô Lỗ, một bản sách mới, xem tên là Gram Tô Lỗ. Ân, không trách nhiệm hữu nghị đầy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN